Chương 82, võ sĩ ở giữa chiến đấu chương thứ tư. Dọc theo Vân Khê Thiết Quáng Sơn mạch chung quanh một tìm kiếm, tiện tìm tơ y một cái Thiết Quáng Sơn cốc, yên tĩnh sâu thẳm, lại không có người ở, chính là lớn nhất tốt tu luyện chẳng sở. Bắt đầu tu luyện. Khoanh chân ngồi ở sơn cốc một cái nào đó nơi, dù bạ xạ trong đầu hiện lên ngũ sắc thần quang kim lực phương pháp tu luyện. Hai tay kết ấn, đồng nhiên, dù bạ xạ thân thể tiểu như cùng một cái cự đại sắt nam châm như thế, hấp thu Thiết Quáng Sơn trong cốc tiêu tán đi ra ngoài vô số kim khí tức. Kim khí tức vừa tiến vào thân thể của hắn, lập tức bị luyện hóa đồng thời cải tạo thân thể của hắn. Quá trình này rất chậm rất chậm. Dựa theo ngũ sắc thần quang tu luyện giới thiệu, kim lực nhất định phải đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ cải tạo hoàn thành. Giai đoạn này tu luyện mới xem như là thực sự kết thúc. Mặc dù bạ xạ lớn nhất bắt đầu cải tạo địa phương là nhân thể da thịt, do ngoại nhi nội, lớn nhất cuối cùng rồi sẽ cả người thối luyện xong xuôi. Thoáng qua trong lúc đó, một tháng thời gian đi qua. Một tháng này, dù bạ xạ có thể nói là toàn lực tu luyện dô y, nhưng mà chỉ cải tạo 1/3. Cũng nói đúng là, hắn còn cần 2 tháng, mới có thể hoàn thành kim lực tu luyện. Hôm nay tu luyện, liền đến đây kết thúc, đi trước phụ cận tiểu trấn tử ăn một bữa tiệc lớn. Dù bạ xạ đứng dậy, đi ra khỏi sân cốc, hướng về xa xa một cái thôn trấn chạy như bay. Mà ở tiểu trấn tử trước, nhưng gặp phải một cái để hắn cảm giác hứng thú sự tình quyết đấu võ sĩ lớn nhất cố gắng đấu. Bọn họ sẽ vì tăng cao thực lực, liên tục khiêu chiến còn lại võ sĩ cao thủ, cho nên ở Thiết Chi Quốc, thường thường sẽ thấy võ sĩ ở giữa chiến đấu. Thiết Nguyên tiền bối, ta muốn khiêu chiến ngươi một tên cực kỳ trẻ tuổi võ sĩ, cung kính mà đối một ông già đạo. Mị Phùn, lớn nhất làm Thiết Chi Quốc đệ nhất thiên tài võ sĩ, thực lực của ngươi xác thực rất cường đại, nhưng còn không phải là đối thủ của ta. Thiết Vân sờ lên cằm trong râu, tràn đầy tự tin đạo. Ta biết không phải là Thiết Vân tiền bối đối thủ, nhưng đánh bại ngươi chính là một trong những mục tiêu của ta, coi như bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại ngươi. Mị Phủn cao giọng đạo. Ngươi đã cố ý muốn khiêu chiến ta, vậy thì mời đi, không quá đao kiếm không có mắt, bị thương có thể không thể tránh được. Thiết Vân nhắc nhở đạo. Chật, hai người lấy ra võ sĩ đao, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Cách đó không xa. Dù bạ xạ đứng ở nơi đó nhìn chăm chú lên hai người. Mà Thiết Vân cùng Mị Phủn cũng chú ý tới dù bạ xạ đến, nhưng hai người quyết định, cho nên vẫn chưa để ý tới hắn. Hóa ra là tương lai Thiết Chi Quốc võ sĩ thủ lĩnh Mị Phủn á dù bạ xạ nhìn Mị Phủn trong lòng lẩm bẩm đạo. Trong nguyên tắc, Mị Phủn phần diễn cơ bản đều là ở lần thứ 4 nhận giới đại chiến. Vào lúc ấy, thực lực của hắn cũng có thể ngang hàng ảnh cấp, hơn nữa ở ảnh cấp chung vẫn không tính là nhỏ yếu. Đối với võ sĩ ở giữa chiến đấu, đặc biệt Mị Phủn loại cao thủ cấp bậc này quyết đấu, dù bạ xạ 10 phân cảm thấy hứng thú, nghiêm túc nhìn. Rất nhanh, Mị Phủn cùng Thiết Vân giao thủ. Siêu siêu hai người thân hình lóe lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cong cong cong song đao va chạm, một luồng sóng khí hoành tỏa ra bốn phía, chật, hai người bay vụt trở ra. Lần va chạm đầu tiên, hòa nhau tốc độ thật nhanh, sức lực thật là mạnh, Mị Phủn. Không nghĩ tới tốc độ tiến bộ của ngươi nhanh như vậy. Thiết Vân 10 phân khiếp sợ, trước hắn tuy nhiên nghe qua Mị Phủn danh hào, nhưng đối với hắn cũng không coi trọng, một cái hậu bối võ sĩ mà thôi, coi như thiên phú cao đến đâu, tuổi quá trẻ, như thế nào là đối thủ của hắn hiện tại hắn biết mình sai rồi, trận chiến này, không cẩn thận, hắn thất bại tiếp đó, hai người một lần lại một lần va chạm, mỗi một đao đều 10 phân xảo diệu, thân pháp cước bộ đều 10 phân coi trọng. Lớn nhất quan trọng là hắn chúng ta đối với trả cờ dạ vận dụng càng là có. Chỗ độc đáo, hoàn toàn khác nhau cùng nhẫn giả. Tốt tinh xảo cận thân chiến đấu. Dù bạ xạ âm thầm than thở, hắn không phải không thừa nhận, nếu là lấy ngang nhau lực lượng cùng trả cờ dạ, hắn vẫn đúng là không có cách nào ở cận chiến chung đánh bại Mị Phủn, hay là sẽ thảm bại. Đang lúc này, hai người từng người sử dụng tới tuyệt chiêu lóe lên hai người từng người nhắm phía đối phương. Toàn thân trả cờ dạ đều rót vào đến đao trong tay, đao lóe lên, mãnh liệt chạm kích gào thét xuất hiện. Lượng đạo chạm mang oanh nhiên chạm vào nhau, cùng lúc đó, lượng thân thể của con người sai ra rồi, đều tự bảo trì chạm kích tư thế, không núp nhích. Đông Thiết Vân đột nhiên quỳ xuống, trên tay đao cắm ở mặt đất, chô nở dê đơ lại thân thể của hắn. Ta bại Thiết Vân nhìn một quỷ sỉ ẩn khẩu vết thương, đòn đánh này tuy nhiên không có giết hắn, nhưng đã trọng thương hắn rồi. Hắn thua Thiết Vân tiền bối, vãn bối chỉ là may mắn thắng một chiêu mà thôi. Mị Phùn mười phân khiêm tốn đạo. Bại chính là bại rồi, lão phu vẫn không có không thua nổi thời điểm, cố gắng tu luyện đi, Thiết Chi Quốc tương lai là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Nói, Thiết Vân đứng lên, bình si ẩn khẩu, hướng về cách đó không xa tiểu trấn tử đi đến. Dù bà xã cũng chuẩn bị đi rồi, nhưng ngày lúc, Mị Phùn đột nhiên chạy tới, nói một câu để hắn mười phân im lặng lời nói, vị này võ sĩ bằng hữu, ta nghị khiêu chiến ngươi. Hướng về ta khiêu chiến sủ bạ xà mở trừng hai mắt, mười phân thật không thể tin. Không sai, Mị Phùn mười phân khẳng định gật đầu, ngươi quan sát vào ta cùng Thiết Vân tiền bối chiến đấu, nhưng lại một chút khiếp sợ đều không có thể thấy được thực lực ngươi không kém. Tuy nhiên ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng ta võ sĩ trực giác nói cho ta biết, ngươi nhất định là một vị cường đại võ sĩ cao thủ. Nói xong, Mị Phùn một mặt hưng phấn nhìn sủ bạ xà, trong con ngươi chiến ý mười phân mãnh liệt. Mị Phùn không trách có thể thành vì sau này Thiết Chi Quốc võ sĩ thủ lĩnh, chiến đấu như vậy ý chí quá mãnh liệt. Dù bà xạ kinh ngạc, chợt lộ ra một nụ cười. Hắn quyết định rồi, cùng Mị Phùn đánh một trận, thuận tiện tăng lên một thoáng kinh nghiệm chiến đấu của mình. Vậy thì đánh đi, dù bà xạ lấy ra mình võ sĩ đao, đạo. Hắn tuy nhiên không phải võ sĩ, nhưng không có nghĩa là hắn không hội vũ sĩ phương thức chiến đấu, thực tế thượng võ sĩ cùng thể thuật nhẫn giả có chút tương tự. Siêu siêu hai người đồng thời chuyển động, hai tay cầm đao, có một tiếng, đánh vào nhau. Dù bạ xạ không núp ních, mà Mị Phùn nhưng bay ngược mấy chục mét mới ngừng lại. Cái này Mị Phùn giật mình rồi, hắn chỉ cho là sủ bạ xạ cùng thực lực của chính mình gần như, không nghĩ tới vẹn vẹn nhất kích liền đánh bay chính mình. Chiến đấu như vậy đủ sức để bạo hết hắn, nhưng hắn cũng không có chịu thua, không tới sau cùng một khắc, dẹt không chịu thua.